Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1352, Võ Mông Học Phủ. Diệp Viễn, ngươi phải trở nên mạnh, không bằng chính thức gia nhập vào Vạn Bảo Lâu a. Ngươi cũng biết, Vạn Bảo Lâu chính là Vạn Bảo Thiên Đế sản nghiệp. Hắn là tất cả thiên đế bên trong giàu có nhất. Ngươi chỉ cần gia nhập Vạn Bảo Lâu, tại tài nguyên tu luyện thượng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Dương Duệ nói, đa tạ Dương huynh hảo ý. Bất quá, Diệp Mỗ có chính mình dự định. Diệp Viễn cười nói, nghe Diệp Viễn, Dương Duệ không khỏi một hồi thất vọng. Lấy Diệp Viễn đan đạo thiên phú, tất nhiên có thể tại Vạn Bảo Lâu đạt được trọng dụng. Bất quá, Diệp Viễn đã có chính mình dự định. Hắn hiện tại có thể điều động Vạn Bảo Lâu linh dược. Một là bởi vì Dương Duệ khai sáng, hai là bởi vì hắn điều động đều là nhất giai linh dược. Cho dù là tại thần đạo niên đại tiên lâm vực, nhất giai thần cấp linh dược không nói khắp nơi đều có, chí ít cũng là không thiếu. Thế nhưng Diệp Viễn về sau luyện đan cần thiết linh dược. Côi Sơn Thành Vạn Bảo Lâu không đủ sức. Phía trên Vạn Bảo Lâu chỉ sợ cũng sẽ không đổi hắn ta cần ta cứ lấy. Diệp Viễn cũng không tin tưởng. Vạn Bảo Lâu bên trong chính là bền chắc như thép. Có người địa phương thì có giang hồ. Về sau nếu có người cho hắn hạ chân, Vạn Bảo Lâu thân phận ngược lại là cái trói buộc. Ở nơi này Côi Sơn Thành, chẳng phải ra một phong bình sao? Dương Duệ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, lão đệ ngươi tất nhiên không nguyện ý gia nhập vào Vạn Bảo Lâu. Không bằng đi Võ Mông Học Phủ a. Võ Mông Học Phủ, Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói. Không sai, Võ Mông Học Phủ là Võ Mông Vương Thành Quan Phương Học Phủ. Trần Vĩnh Niên cùng Vương Túc ca ca Vương Tùng chính là Võ Mông Học Phủ đi ra. Nơi đó tập trung Võ Mông Vương Thành trong phạm vi hơn phân nửa thiên tài trẻ tuổi. Hơn nữa có năng lực đủ tu luyện tới quy khư đại viên mãn công pháp võ kỹ. Dương Duệ nói, nghe Dương Duệ, Diệp Viễn rất nhanh thì minh bạch. Võ Mông Học Phủ chẳng khác nào là Võ Mông Vương Thành nhân tài kho dự trữ. Các đại quận thành thành chủ, sợ rằng đều là từ Võ Mông Học Phủ trong đi ra. Cứ như vậy, Võ Mông Vương Thành đối phía dưới quận thành khống chế, liền 10 phần bền chắc. Còn như công pháp võ kỹ, Diệp Viễn ngược lại không phải là rất để ý. Hắn đã hạ quyết tâm muốn đi chính mình đường. Bình thường công pháp võ kỹ, tự nhiên là nhìn không thuận mắt, ngược lại là hơn phân nửa thiên tài trẻ tuổi tụ tập ở đây. Cái này khiến Diệp Viễn 10 phần tâm động. Một gã cường giả quật khởi, thiếu không cùng hắn cường giả luận bàn, bế môn tạo xa, khó mà đến được nơi thanh nhã. Ồ, vậy cái này Võ Mông Học Phủ, muốn thế nào gia nhập vào? Diệp Viễn hỏi, Dương Duệ nói, Võ Mông Học Phủ, mỗi 100 năm tuyển nhận một nhóm học viên, chỉ cần là thực lực đạt được động huyền thần cảnh, cốt linh tại 200 tuổi phía dưới võ giả, đều có thể tham gia khảo hạch nhập môn. Chỉ cần đi qua khảo hạch, liền có thể trở thành Võ Mông Học Phủ ngoại viện đệ tử. 3 năm sau đó, đúng lúc là Võ Mông Học Phủ tuyển nhận học viên kỳ hạn. Diệp Viễn nghe vậy kinh ngạc nói, Võ Mông Vương Thành phía dưới nhưng là không còn có 1000 tọa quận thành. Cái này cần bao nhiêu người đi tham gia khảo hạch nhập môn a? Động huyền thần cảnh võ giả, tại thông thiên giới có thể nói là khắp nơi trên đất đi. Dù là một tòa quận thành chỉ điểm 100 người, vậy cũng có 10 vạn người. Trên thực tế, chính là Côi Sơn Thành nhỏ như vậy thành trì, 200 tuổi phía dưới động huyền vũ người, cũng xa xa không chỉ 100 người. Những cái kia quận lớn thành, thì càng không cần nhiều lời. Dương Duệ cười nói. Xác thực, Võ Mông Học Phủ mỗi lần tuyển nhận học viên, tham gia đều không dưới 50 vạn số. Bất quá, có thể đi qua vòng thứ nhất khảo hạch, chỉ có không đến một thành có thể đi qua toàn bộ ba lượt khảo hạch, cũng bất quá khoảng 100 người. Trong lúc này, tuyệt đại bộ phận đều là động huyền hậu kỳ võ giả. Còn có một số ít là động huyền cảnh giới đại viên mãn. Diệp Viễn kinh ngạc nói, khó như vậy? Dương Duệ gật đầu nói, cho nên có thể đi qua khảo hạch, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Ít nhất một lần, thậm chí chỉ có hơn 30 người đi qua khảo hạch. Nghe Dương Duệ, Diệp Viễn cũng cảm thụ được thật sâu áp lực. Đương nhiên, càng nhiều là chờ mong. Đúng như Dương Duệ nói, cái này võ mông học phủ hắn là nhất định muốn đi. Không có hắn thiên tài đối chiếu, liền vĩnh viễn không biết mình khuyết điểm ở nơi nào. Có thể ở 200 tuổi trước đây tu luyện tới động huyền hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn, có thể nói mỗi người đều là thiên phú tuyệt luân. Diệp Viễn tại tiên lâm thế giới thời điểm nghiền ép quần hùng, thế nhưng tại thông thiên giới, hắn thật đúng là không có tự tin này. Diệp Viễn cốt linh bất quá hơn 100 tuổi, thế nhưng hắn tại trần giới bi không gian bên trong tu luyện mấy trăm năm thời gian. Riêng một điểm này, hắn đã bại bởi rất nhiều võ mông vương thành trẻ tuổi. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là võ mông vương thành một góc chi địa. Tại thông thiên giới, võ mông vương thành dạng này vương thành cũng không biết có bao nhiêu a. Bên trong, sợ rằng không thiếu một ít nghịch thiên tới cực điểm thiên tài võ giả. Nghe Dương huynh vừa nói như vậy, ta còn thực sự là đối cái này võ mông học phủ 10 phần hướng tới. Diệp Viễn trong ánh mắt tiết lộ ra nồng đậm chiến ý, hiển nhiên 10 phần cảm thấy hứng thú. Dương Duệ nhưng là cười nói, lão đệ, vì huynh có cái yêu cầu quá đáng, còn xin ngươi đáp ứng. Chuyện gì? Dương huynh cứ việc nói. Diệp Viễn nói, nếu như, ta là nói nếu như ngươi vô pháp đi qua khảo hạch, không bằng gia nhập vào chúng ta Vạn Bảo Lâu, như thế nào? Dương Duệ thâm ý sâu sắc mà hỏi thăm. Diệp Viễn vừa nghe, cười, nói, ha ha, nguyên lai Dương huynh là chờ ở đây ta đây. Thành, cái này không thành vấn đề. Hai người nhìn nhau, thoải mái cười ha ha. Không phải Dương Duệ không coi trọng Diệp Viễn, mà là muốn đi qua võ mông học phủ khảo hạch nhập môn. Độ khó xác thực phi thường lớn. Hai người chính trò chuyện hăng say, bỗng nhiên Vạn Bảo Lâu ở ngoài loạn thành một đống. Đi ra vừa nhìn, phát hiện cái kia tai to mặt lớn Vương Phiên Nhiên lại tới chửi đồng. Bất quá lúc này đây, nàng và vương gia tất cả mọi người một đạo, mặc đồ tang liền tới chửi đồng. Vương Dục Tường thi thể liền trưng bày tại Vạn Bảo Lâu trước đại môn, chỉ là tất cả mọi người bọn họ vẻ mặt bi thương, một bộ cha chết mẹ biểu tình, xác thực để cho người ta động dung. Bên cạnh, không ít người đều đang thì thầm nói chuyện, Vạn Bảo Lâu cũng quá không chân chính. Hiện tại đã đem vương gia nghiền thành dạng này, lại còn muốn bỏ đá xuống giếng, bà Vương Dục Tường phụ tử cho giết. Đúng vậy, a, không nghĩ tới Vạn Bảo Lâu lại dám như thế trắng trợn. Phủ thành chủ làm sao cũng không ra quản quản. Không nghĩ tới phong cảnh trong chốc lát vương gia vậy mà rơi vào tình cảnh như thế này. Ngoặc kép, Vương Phiên Nhiên chính là cái lời nói ác độc phủ, mắng 10 phần khó nghe, nói chung chính là cho Vạn Bảo Lâu tát nước dơ. Dương Duệ nhìn thấy cảnh tượng này, tức đến xanh mét cả mặt mày. Vạn Bảo Lâu cho tới bây giờ đều là không lừa già dối trẻ, thế nhưng nơi nào trải qua ở Vương Phiên Nhiên như vậy chửi bới. Vương gia người, thật là không có một cái thứ tốt. Cái này lật ngược phải trái bản lĩnh, thật đúng là nhất lưu a. Ta đi đem bọn họ đuổi đi. Dương Duệ cả giận nói. Hắn đang muốn lên đường, lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Dương huynh bình tĩnh chớ nóng, Vương Phiên Nhiên bất quá là cái khôi lỗi a. Ngươi càng là oanh bọn họ đi, chuyện này thì càng không giải thích được. Bọn họ phải mắng, liền để bọn họ chửi cho sướng miệng a. Diệp Viễn cười nói, Dương Duệ biến sắc, nói, nhưng là tiếp tục như vậy, Vạn Bảo Lâu sinh ý làm sao còn làm? Diệp Viễn cười nói, Dương huynh yên tâm, tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.